Mộ Dung Thư đang đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn Hồng Lăng. Vương Phi, Vương gia cũng ở trong trúc viên, Thẩm Trắc Phi sai nô tỳ mời Vương Phi đến đó một chuyến. Hồng Lăng sắc mặt khẽ biến nói. Muốn nàng đến đó? Thẩm Trắc Phi muốn làm gì? Nàng khẽ chau mày. Sự việc do Tam Phu Nhân gây ra, Thẩm Trắc Phi mời Vương Phi đến đó làm gì? Thu Cúc đang đứng một bên hầu hạ cũng nghi ngờ hỏi. Hồng Lăng nhìn Thu Cúc nói. Thẩm Trắc Phi không nói, Vương gia cũng không lên tiếng, hiện tại đang chờ Vương Phi đến. Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu. Đi thôi. Muốn biết chuyện gì xảy ra, đến xem chẳng phải sẽ biết sao? Trúc viên. Lúc Mộ Dung Thư đến trúc viên, đầu tiên nàng nhìn thấy ba vị phu nhân đang run rẩy quỳ trên mặt đất. Thẩm Trắc Phi và Vũ Văn Mặc đều ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt cả hai vô cùng âm trầm nhìn ba người kia. Nhìn thấy Mộ Dung Thư đến, sắc mặt hai người có chút thay đổi. Tỷ tỷ đã đến. Thẩm Trắc Phi từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi qua trước mặt ba vị phu nhân, thân thiết cầm tay Mộ Dung Thư. Thấy thế, Mộ Dung Thư nhướng mày, sâu trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, nét mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ mỉm cười, giả bộ không hiểu hỏi. Không biết muội muội mày tỷ tỷ đến đây là có chuyện gì? Tươi cười của Thẩm Trắc Phi hơi cứng lại, quay đầu nhìn thoáng qua ba vị phu nhân, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Thư, ôn nhu cười nói. Tỷ ngồi xuống trước rồi nói. Sau đó, bèn kéo Mộ Dung Thư đến ngồi vào chỗ nàng ta vừa ngồi. Đáy mắt Mộ Dung Thư lại thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, mắt hơi nhìn thoáng qua tòa băng sơn Vũ Văn Mặc đang ngồi bên cạnh, trong lòng nàng cười lạnh. Xem ra Thẩm Trắc Phi cũng biết việc này khó giải quyết, nàng ta đặt nàng ngồi vào vị trí này, chẳng phải muốn quăng việc này cho nàng giải quyết sao? Tâm tư Thẩm Trắc Phi thật là linh hoạt. Muội mời tỷ đến là vì chuyện của Phương muội. Vừa rồi tuy tỷ đã sai Hồng Lăng đưa Phương muội cùng hai vị muội muội đến đây, nhưng muội lại muốn biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện nên mới mời tỷ tỷ đến. Thẩm Trắc Phi ôm nhu nói, vừa nói xong liền ngồi bên cạnh Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư tiếp nhận ly trà trong tay nha hoàn, khuấy nhẹ mặt trà, gạt bỏ vài mảnh vụn của trà trong nước, rồi tao nhã nhấp một ngụm. Mới ngẩng đầu lên, liền nhàn nhạt nhìn lướt qua Tam Phu Nhân đang quỳ bên dưới, sau đó dùng một giọng điệu hết sức kinh ngạc hỏi lại. Việc này còn chưa giải quyết sao? Thẩm Trắc Phi sắc mặt hơi cứng lại, trong lòng không tránh khỏi một cỗ oán hận. Việc lần này của Tam Phu Nhân thật khó giải quyết, nếu xử lý không tốt sẽ bị mọi người dèm pha. Hơn nữa, hôm nay Vương gia cũng ở đây, nàng càng không thể dễ dàng ra quyết định, cho nên mới mời Mộ Dung Thư đến để đẩy việc này sang cho nàng ta xử lý. Lúc này, nếu Mộ Dung Thư hỏi, sẽ có người cho rằng nàng quản sự không nghiêm. Thẩm Trắc Phi âm thầm cắn chặt răng, nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc. Vừa rồi, Phương muội cũng đã trình bày sự việc này từ đầu tới cuối một lần rồi. Theo muội, trong đó nhất định là có điều mờ ám. Nhưng dù sao đi nữa thì chuyện này xảy ra ở Mai Viên, nên muội mới không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Sau khi cân nhắc, muội nghĩ chuyện này để tỷ tỷ xử lý là tốt nhất, mới có thể làm cho hạ nhân trong phủ kính phục. Thẩm Trắc Phi cực kỳ thận trọng nói, nói gần nói xa thì cũng là chuyện này xảy ra ở Mai Viên, nên phải để cho chủ nhân của Mai Viên xử lý, nàng không muốn có quan hệ gì trong chuyện này. Nghe vậy, Mộ Dung Thư trong lòng cười lạnh. Thẩm Trắc Phi thật đúng là tâm cơ thâm trầm. Sóng mắt lưu chuyển, bên môi tươi cười nhuộm một tia mị sắc. Nếu như người ta đã tỉ mỉ tính kế như thế, vì lý vì tình, nên nàng cũng nên phối hợp một chút. Nhưng mà, nàng tươi cười càng sâu hơn. Muốn nàng phối hợp, sợ rằng Thẩm Trắc Phi cũng sẽ phải trả một cái giá không rẻ đâu. À, nghe muội nói như vậy thì việc này để đích thân tỷ giải quyết đi. Mộ Dung Thư gật đầu nói. Hồng Lăng rất lo lắng, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Tại sao Vương Phi lại đáp ứng? Việc này rất khó giải quyết. Người ta muốn né còn không kịp, vậy tại sao Vương Phi lại dạy dột đâm đầu vào? Tam phu nhân đang quỳ phía dưới cũng rất hồi hộp, một cỗ bất an ập đến. Bây giờ, nàng có nói đến gãy lưỡi cũng không có cách nào thoát được. Nàng âm thầm nhìn về phía người từ đầu đến giờ vẫn một mực yên lặng, không nói, cũng chưa nhìn nàng một lần nào, Vũ Văn Mặc. Chỉ hy vọng vương gia có thể nhìn rõ mọi việc, chứng minh việc này không có liên quan đến nàng. Đại phu nhân cùng tứ phu nhân rất biết nghe lời, trước mặt Vũ Văn Mặc chỉ ngoan ngoãn ngồi yên mới có thể giữ mình. Còn về phần tam phu nhân, vốn có quan hệ tỉ muội với các nàng, nhưng khi xảy ra chuyện, vẫn nên giữ khoảng cách là tốt nhất. Vũ Văn Mặc nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Thư, hắn cũng có nghi hoặc như Thẩm Trắc Phi. Chẳng lẽ Mộ Dung Thư không biết tính nghiêm trọng của chuyện này? Nếu đã biết, tại sao còn nhúng tay vào? Mộ Dung Thư thấy không khí an tĩnh có chút quỷ dị, liền cười, nhìn về phía Vũ Văn Mặc nói. Gia cảm thấy việc này nên để ai giải quyết? Tim Thẩm Trắc Phi tự như bị chậm lại, suy nghĩ cũng có vẻ như chậm mấy nhịp. Đối với hành động của Mộ Dung Thư, nàng thật sự là không hiểu, bởi vậy nàng vẫn giữ im lặng. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra nên không dám tùy tiện lên tiếng. Bây giờ lại nghe đến câu hỏi của Mộ Dung Thư đối với Vũ Văn Mặc, tâm lập bập một chút, một suy nghĩ đáng sợ liền hiện lên. Vũ Văn Mặc là người rất khôn khéo, tuy rằng thường ngày hắn rất lạnh lùng, nhưng ở trong quan trường có một loại âm mưu thủ đoạn nào hắn chưa từng dùng. Mộ Dung Thư vừa hỏi, hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, lúc này hơi cau mày. Mặc dù thần thiếp là chính phi, nhưng dù sao quản sự chính phủ là thẩm muội. Nếu để sự việc này cho thần thiếp xử lý, chẳng phải là làm cho hạ nhân trong phủ bàn tán không phục sao? Cũng làm cho người ngoài phủ đơm đặt linh tinh. Mộ Dung Thư thấy Vũ Văn Mặc không trả lời, sắc mặt của Thẩm Trắc Phi thì thay đổi thất thường, ở trong lòng liền cười lạnh. Nàng ta im lặng không nói gì, nhưng cũng không muốn nàng đoạt quyền. Mọi người trong phòng đều có thể hiểu được ý tứ của Mộ Dung Thư. Việc này muốn nàng quản thì cũng được đi, nhưng mà nếu không cho nàng nắm quyền thì sẽ bị hạ nhân không phục. Quan trọng hơn, nàng đường đường là chính phi của Nam Dương Vương, vậy mà cầm quyền lại là một Trắc Phi. Ai cũng là người có tâm tư. Sau khi nghe lời nói của Mộ Dung Thư, Vũ Văn Mặc, Thẩm Trắc Phi, ba vị phu nhân cùng mấy nhà hoàng ở xung quanh đều hiểu. Vương Phi tuyệt đối không phải là quả hồng mềm có thể tùy tiện để người ta nắn bóp nữa. Ra, tại sao không trả lời? Lúc này, Thẩm Trắc Phi như đang ngồi trên đống lửa. Nàng cũng thật không ngờ là Mộ Dung Thư lại khó đối phó như thế, tính toán cũng không thua ai. Thấy Vũ Văn Mặc trầm mặc, nàng liền biết Vũ Văn Mặc sẽ tuyệt đối không thể để cho Mộ Dung Thư nắm quyền. Nhưng việc này làm sao giải quyết đây? Nếu người có thể giải quyết việc này, để tránh người khác gièm pha, thì từ hôm nay ngươi liền giúp đỡ Nhu Nhi quản sự. Sau nửa giây trầm mặc, Vũ Văn Mặc trả lời với Mộ Dung Thư. Nghe nói, tài Thẩm Trắc Phi run rẩy một chút. Sao vương gia có thể để cho Mộ Dung Thư quản sự? Lúc nàng mặt mày tái nhợt, đầu óc trống rỗng, liền thấy Vũ Văn Mặc âm thầm đưa ánh mắt trấn an mình. Nàng lập tức hiểu việc khó xử lý như vậy, nhất định hắn không muốn nàng quá khó xử, nhưng lại không muốn để người ngoài gièm pha, nên mới đáp ứng yêu cầu của Mộ Dung Thư. Dù sao hắn là nam nhân, chuyện của nội viện hắn cũng không tiện nhúng tay. Huống hồ, Mộ Dung Thư chỉ là giúp đỡ nàng, nàng vẫn là người quản sự chính của phủ. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng liền đứng dậy đối với Mộ Dung Thư phúc thân hành lễ. Vậy chuyện này liền giao cho tỷ tỷ toàn quyền xử lý. Nếu như có việc gì tỷ tỷ cần muội làm, muội nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Mộ Dung Thư cúi đầu dùng trà, nhếch môi, xem như không nhìn thấy hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, cũng tỏ vẻ như không phát hiện ra âm mưu cùng tính kế. Bất quá, ta và ngươi chưa đi đến cuối cùng, kết quả ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Mộ Dung Thư thành danh trên thương trường, sao có thể dễ dàng bị người khác tính kế mà không biết đây? Quyền hành cũng không thể trong một sớm một chiều mà đoạt lại được. Mặc dù hiện giờ đối phương đang tính kế nàng, nhưng dù sao thì cũng đã bước được bước đầu tiên. Cơ hội đưa đến trước mặt, nếu không chập lấy thật là uổng đi. Dù gì đi nữa, việc này nàng cũng hoàn toàn có khả năng xử lý. Tỷ tỷ tạ ơn muội. Mộ Dung Thư cười nhạt trả lời, trong mắt có một đạo tinh quang chợt lóe lên. Lúc nàng thoải mái tự nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng lại lần nữa lướt qua người Vũ Văn Mặc. Đôi mắt tối đen, thâm trầm của Vũ Văn Mặc lộ ra vẻ căng thẳng. Hàn khí từ hắn tỏa ra cũng lạnh đến thấu xương, môi mím chặt thành một đường. Mộ Dung Thư giả vờ như không thấy, vẫn nhìn hắn tươi cười như hoa. Nàng xoay người, đối mặt với Tam phu nhân đang run rẩy quỳ dưới đất nói. Vừa rồi bản vương phi đã suy nghĩ lại, tuy bức tranh cấm kia là do Tam phu nhân đưa tới, nhưng nét mực trên bức họa rõ ràng chỉ mới được vẽ thêm trong vòng mấy ngày nay. Chỉ với điều này, khả năng phạm tội của Tam phu nhân đã được giảm đi. Tam phu nhân trừng mắt, không thể tin được là Mộ Dung Thư lại lên tiếng biện hộ cho nàng. Lập tức hai mắt sáng tỏa, tràn đầy hy vọng nhìn về phía Mộ Dung Thư. Thẩm Trắc Phi nhíu chặt đôi mày lá liễu, nàng muốn nhìn xem Mộ Dung Thư sẽ giải quyết việc này như thế nào. Thật sự có người muốn hãm hại nô tỳ, xin vương phi cho nô tỳ một cái công đạo. Tam phu nhân dập đầu ba cái, nước mắt ròng ròng, điềm đạm đáng yêu nói. Vậy trước tiên ngươi nói cho ta biết, trừ ngươi ra còn có ai từng chạm qua bức họa này, hoặc là có ai biết phi? Mộ Dung Thư thấp giọng nói. Tam phu nhân lúc này tạm yên lòng, nghe Mộ Dung Thư hỏi, trong mắt liền bắt đầu chuyển động không ngừng, cố nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất để cứu mạng. Cuối cùng, hai mắt sáng tỏa, vội vàng trả lời. Bức tranh này vẫn luôn được cất giữ trong rương, chưa bao giờ lấy ra. Hai ngày trước mới lấy ra trong rương ra. Thấy được bức họa này, chỉ có nhị đẳng nha hoàn Ngọc Nhuận. Trong hai ngày này còn có hai bà tử vào phòng của nô tỳ để... Câu cuối cùng, Tam phu nhân có chút lắp bắp, dường như có điều khó nói. Mộ Dung Thư âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không muốn chết, nói tiếp. Giọng nói lạnh lẽo, tuyệt tình. Thân thể Tam phu nhân lại run rẩy, môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi, đầu cúi xuống, cuối cùng lên tiếng, giọng nói vì sợ hãi mà khan khan. Hai người bà tử đến, để nô tỳ phái ra ngoài mua xuân dược. Xuân dược. Mộ Dung Thư lại cười lạnh. Hơi quay đầu, nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc, lúc hắn nhìn Tam phu nhân, ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Ở trong nhà cao cửa rộng, nữ nhân vì được nam nhân sủng ái có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Đây là luật lệ mà nam nhân ai cũng biết, nhưng nói ra miệng lại là một chuyện khác. Chẳng trách, Vũ Văn Mặc lại tỏ vẻ chán ghét. Thẩm Trắc Phi bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thư, tuy nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi sóng. Nếu Mộ Dung Thư có thể giải quyết chuyện này, nàng ta chắc chắn có thể tham gia vào việc quản sự. Đại phu nhân và tứ phu nhân cúi đầu. Tam phu nhân lúc này đã là xấu hổ, không còn cách nào ngẩng đầu đối mặt với mọi người. Hai người các nàng tuy vui sướng khi người gặp họa, nhưng vẫn lo sợ sẽ rước họa vào thân. Dù sao phương pháp tặng lễ vật này là do ba người các nàng cùng nhau nghĩ ra. Mộ Dung Thư thoáng trầm tư một lát, sau đó bảo Hồng Lăng. Cho gọi Nhuận Ngọc và hai bà tử kia tới đây. Hơn một khắc sau, Ngọc Nhuận cùng hai bà tử cúi đầu tiến vào. Vừa đến, cả ba liền phịch một tiếng, đồng loạt quỳ xuống. Các người có biết bản vương phi cho gọi các người đến là vì chuyện gì không? Mộ Dung Thư nhìn lướt qua các nàng rồi trầm giọng hỏi. Ba người nhìn nhau, trong lòng run sợ. Ngọc Nhuận hướng về phía Mộ Dung Thư dập đầu một cái, nhỏ giọng trả lời. Việc này thật sự không liên quan tới nô tỳ, đồ vật của chủ nhân, nô tỳ không có đụng vào, huống chi là nói đến vu oan hãm hại, hy vọng Vương Phi minh giám. Nô tỳ cũng không biết, bọn nô tỳ chỉ mang thuốc đến cho Tam Phu Nhân thôi, bọn nô tỳ không biết phu nhân muốn dâng bức họa đó cho Vương Phi. Một trong hai bà tử run rẩy nói. Đầu tiên, Mộ Dung Thư nhìn về phía Ngọc Nhuận. Nhà đầu này lớn lên như hoa như ngọc, mông lớn, eo nhỏ, đuôi lông mày ẩn ẩn phong tình. Một nhị đẳng nha hoàng lại có dung mạo xinh đẹp, có rất nhiều cơ hội trở thành nha đầu thông phòng. Nếu được sủng ái, có thể được nhấc lên làm thiếp. Thế nhưng trong tình huống hiện nay, chủ tử gặp nạn, nàng lại là người được nghi ngờ nhiều nhất. Nhưng tinh thần lại trấn định, biết cách tránh nặng tìm nhẹ, trốn tránh trách nhiệm. Lại nhìn hai bà tử, thân mặc áo vải thô, thân thể gầy yếu, da vẻ vàng như nến, ngày thường nhất định làm việc nặng, cho nên mới phải xuất phủ để tìm mua loại thuốc như vậy thì mới không thể để cho người khác nhận ra. Trong lòng nàng cân nhắc một phen, sau đó dừng trên người Ngọc Nhuận, trầm giọng hỏi. Vậy ngươi nói cho bản Vương Phi, không phải ngươi, vậy ai ra tay? Tam phu nhân môi trắng bệch, hận đến nghiến răng, ngẩng đầu ngoan độc nhìn Ngọc Nhuận nói. Chính là ngươi, tiện tỳ này, ngày thường không an phận, nhất định là do ngươi. Nghĩ cách hãm hại chết ta, để ngươi có cơ hội được làm nha hoàng thông phòng. Tại sao ta lại không để tâm đề phòng ngươi chứ? Ta nên sớm đoán được ngươi là đồ ăn cháo đá bát. Bây giờ nghĩ lại, hai ba ngày nay, Ngọc Nhuận có chút bất thường, gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Ngọc Nhuận mấp máy miệng, định phản đối, sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn nhìn xuống, đôi mắt linh động tràn đầy mỹ khí, lại ngân ngấn nước mắt. Xin Vương Phi minh giám. Tam phu nhân, bản phi hỏi ngươi một câu, bức họa này được đặt ở đâu, ngươi gặp hai bà tử ở trong phòng hay là ngoài phòng? Mộ Dung Thư khóe miệng giật giật, không ngờ ngày thường Tam phu nhân trọng sĩ diện, đến lúc gặp chuyện liên quan đến tánh mạng thì là chửi ầm lên, hoàn toàn đến mất đi lý trí, như người đàn bà chanh chua vậy. Dĩ nhiên là đặt ở trong phòng, hai bà tử thân phận đi hèn nên không được vào phòng trong, hai ngày nay chỉ có nha hoàng hậu hạ bên người nô tỳ là Ngọc Nhuận mới có thể đặt chân vào trong phòng. Tuy Tam phu nhân vẫn còn muốn mắng thêm một trận cho hả giận, nhưng khi nhìn đến sắc mặt Vũ Văn Mặc, liền biết vừa rồi mình đã luống cuống. Lúc này không nên nói nhiều, dù sao nàng cũng chưa từng làm gì. Ngọc Nhuận kinh hãi, sắc mặt đại biến, thấy Mộ Dung Thư không phải là người dễ lừa gạt, liền quay sang người luôn luôn nhân từ với hạ nhân là Thẩm Trắc Phi, nói: "Xin Thẩm Trắc Phi làm chủ cho nô tỳ." Tuy rằng nô tỳ là hạ nhân, nhưng từ khi 4 tuổi đã làm việc trong vương phủ, nô tỳ làm việc cẩn trọng, cũng không dám nửa phần gian dối. Tuy Tam phu nhân là chủ tử của nô tỳ, nhưng cũng không thể tùy ý vu oan nô tỳ. Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi vốn không muốn nhúng tay đến chuyện này, nhưng nghe lời của Ngọc Nhuận, đôi mày lá liễu cực đẹp chau lại, dịu dàng trả lời. Việc này vương gia đã giao cho Vương Phi xử lý. Ta tin tưởng Vương Phi tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ ai, chắc chắn trả lại công bằng cho người bị hãm hại. Người không nên nóng lòng, nếu việc này không liên quan đến ngươi, Vương Phi nhất định sẽ không để cho người bị uất ức. Nghe vậy, Mộ Dung Thư lại một lần cười lạnh trong lòng. Ý của Thẩm Trắc Phi muốn nhắn cho nàng biết việc này khó giải quyết, nếu như không cẩn thận sẽ bị người gièm pha, hơn nữa tuyệt đối không thể xử lý qua loa. Bằng không, nói xấu ai, oan uổng ai, cũng sẽ mang đến phiền toái. Mắt cười sáng ngời, Mộ Dung Thư đi đến trước mặt Ngọc Nhuận. Từ trên cao nhìn xuống, dùng giọng nói mềm mại hơn cả còn, hỏi. Nếu vậy, ngươi nói cho bản Vương Phi biết, việc này là ai làm? Ngươi đi theo bên người Tam phu nhân, dĩ nhiên phải rõ ràng hơn ai hết, không phải sao? Ngọc Nhuận trừng mắt, đầu óc trống rỗng, chưa kịp suy nghĩ đã nói ra. nhất định là do Tam phu nhân gây ra. À, ý cười trong mắt Mộ Dung Thư càng đậm hơn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tam phu nhân đang phẫn hận hỏi. Tam phu nhân thì sao? Nhất định là do nha đầu này gây ra. Tam phu nhân giận dữ hét lên. Ngọc Nhuận lo lắng không thôi, không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Tam phu nhân chớ vu oan cho nô tỳ, chính miệng người đã nói, tốt nhất là Vương Phi nên chết đi, khỏi gây loạn trong phủ. Hiện giờ không phải cơ hội đã đến sao? Tam phu nhân đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Tam phu nhân bị nói, trừng mắt với Ngọc Nhuận. Người là đồ phong ân phụ nghĩa, lời nói kia chẳng qua là nói nhảm, làm sao có thể coi như thật được? Người dám nói, người không từng vì ta bày mưu tính kế đối phó với Vương Phi. Chỉ trong nửa giây, trên đại sảnh liền trình diễn vở kịch chó cắn chó. Nét châm chọc trên mặt của Mộ Dung Thư càng đậm hơn. Nàng thương hại nhìn Tam phu nhân và Ngọc Nhuận. Cho dù các nàng không liên quan đến sự việc ngày hôm nay, nhưng cả hai đừng hòng yên ổn mà thoát khỏi vụ này. Dù sao, không có lửa làm sao có khói. Nếu truy cứu việc này tới cùng, sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Huống hồ, việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Nhưng nếu bị người khác cố tình lợi dụng, chỉ sợ phủ Nam Dương Vương sẽ tai họa ngập đầu. Bây giờ nàng còn chưa muốn chết. Dù sao mục đích nàng cũng đã đạt được rồi. Dù sao hai người trước mắt này trừng phạt rất đúng tội, không trách được nàng ra tay độc ác. Câm! Phủ Văn Mặc cau mày giận dữ quát lên một tiếng. Thẩm Trắc Phi lập tức ôn nhu nói: Vương gia đừng nên tức giận, các nàng đều là nói nhảm, không thể coi như thật. Lúc này Mộ Dung Thư xoay người đối mặt với Phủ Văn Mặc, khom mình hành lễ nói: Hồi gia, thần thiếp đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Phủ Văn Mặc nhướng mày có chút kinh ngạc nhìn nàng. Thẩm Trắc Phi cũng nhíu mày kinh ngạc. Đại phu nhân cùng tứ phu nhân trợn mắt há mồm, không dám tin. Vừa rồi trong lúc Tam phu nhân và Ngọc Nhuận tranh cãi cũng không lộ ra điểm nào đáng nghi vấn, làm sao Vương Phi có thể biết rõ ai có tội? Mộ Dung Thư hờ hững quay đầu thấp giọng phân phó Hồng Lăng một câu, vẻ mặt Hồng Lăng có chút mờ mịt rời đi. Đối mặt với sự khó hiểu của mọi người, Mộ Dung Thư cũng lười giải thích. Nói nhiều như vậy cổ họng cũng đã khô rát, vì vậy nàng bèn trở về chỗ ngồi, nhấp một ngụm trà. Mọi người đều thấp thỏm không yên. Một lát sau, Hồng Lăng cầm bút mực tiến vào. Thấy vậy mọi người trong phòng càng thêm khó hiểu. Hồng Lăng đặt bút mực xuống, sau đó trải bức họa mang đến thị phi kia trên bàn. Mộ Dung Thư cầm lấy bút chấm mực, nhẹ nhàng phát thảo vài nét lên trên bức tranh. Tỷ tỷ làm gì vậy? Thẩm Trắc Phi cau mày hỏi. Ánh sáng trong mắt Phổ Văn Mặc không hiểu vì sao càng thêm rạng rỡ. Vẽ xong, Mộ Dung Thư thổi thổi nét mực trên bức họa cho khô, rồi quay đầu cười, nhìn mọi người. Sau đó ra lệnh cho Hồng Lăng mở tranh cho mọi người quan sát. Mộ Dung Thư tin tưởng những người ở chỗ này tuyệt đối đều là người thông minh, trò chơi này bọn họ sẽ không dám nhúng tay vào. Nguyên bản mấy hàng chữ phía dưới bức tranh đã bị vài đó hoa mẫu đơn nở rộ che phủ, căn bản không nhìn thấy một chữ. Trong lúc kinh nghi, ánh mắt vốn lạnh như băng của Vũ Văn Mặc chợt lóe, khóe môi lại nhợm lên vẻ tươi cười. Xem ra chỉ là một chút nhầm lẫn, bức tranh chỉ là mấy đó mẫu đơn, làm gì có mấy hàng chữ mưu phản. Tiện thiếp đã nhìn qua, bức họa này thật sự chỉ có vẻ mẫu đơn, không hiểu tại sao lại bị người khác nhìn thành cấm họa. Thẩm Trắc Phi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tuy không cam lòng nhưng vẫn phụ họa, có điều câu nói sau cùng lại kéo Mộ Dung Thư vào cuộc. Nàng không thể nào nghĩ ra Mộ Dung Thư lại có tài cán thần kỳ như vậy. Mấy đó mẫu đơn vẽ trông rất sống động, thế nhưng nếu nàng ta đã có thể dễ dàng giải quyết việc này như vậy, sao cũng muốn đẩy qua cho nàng. Lẽ nào nàng ta có chủ ý khác, muốn nhân cơ hội đoạt lại quyền hành? Tam phu nhân cực kỳ kinh ngạc, suy nghĩ dại ra. Trong chốc lát, trên mặt liền có một tia huyết sắc. Đây là Vương Phi đang giúp nàng. Đại phu nhân, tứ phu nhân không dám nói bừa. Vương gia và Thẩm Trất Phi đều nói như vậy, các nàng còn dám nói cái gì? Ai cũng đều chính mắt nhìn thấy là Vương Phi tự tiện sửa lại bức họa này. Thế nhưng, ai có thể chứng minh trước đó bức họa đã từng viết hay vẽ cái gì? Cho dù có người nói thì đã sao? Dù gì trên bức họa vẽ chỉ là hai tướng quân đối mặt trên sa trường mà thôi. Thứ duy nhất biến bức họa này thành cấm họa là mấy hàng chữ bên dưới. Nhưng hiện giờ, mấy hàng chữ trên đã không còn vết tích gì. Cho dù có người muốn nói, cũng không cách nào chứng minh được. Nhưng càng làm người ta chấn động hơn là Mộ Dung Thư có thể nhẹ nhàng giải quyết việc này. Tam phu nhân, trên bức tranh này vốn không có lạc khoản, là người không cẩn thận vẽ mực lên phải không? Không may bị người khác hoa mắt. Chỉ tiếc là có một bức tranh đẹp, bản Vương Phi đành bêu xấu, vẽ thêm vài đóa hoa mẫu đơn che giấu nét mực. Mộ Dung Thư lơ đãng nói. Một khi đã như vậy, việc này chấm dứt tại đây. Bất quá chuyện hôm nay nếu ai dám truyền ra, nếu để cho bản vương biết, toàn bộ đánh chết. Nhẫn nại của Vũ Văn Mạc đã đến cực hạn, hắn đứng dậy lạnh giọng nói. Không, việc này vẫn chưa xong. Mộ Dung Thư xoay người đối với hắn cười nói, nhìn tiếp Tam phu nhân cùng Ngọc Nhuận trên mặt đã có huyết sắc quỳ trên mặt đất, nói. Hạ nhân dám nguyền rủa chủ tử chết, không được tử tế 100 triệu lần không thể bỏ qua. Thế nhưng bản Vương Phi chưa bao giờ xử lý loại chuyện tình như thế này, vẫn là giao cho Thẩm Trất Phi giải quyết đi. Nàng cũng không có lòng dạ Bồ Tát. Tam phu nhân và Ngọc Nhuận phải trả giá đắt cho sự độc ác của họ. Mà Thẩm Trất Phi vốn ngồi không coi diễn kịch lâu như vậy cũng nên góp một tay đi. Một chút huyết sắc trên mặt Tam phu nhân và Ngọc Nhuận vừa rồi lại biến mất. Vũ Văn Mặc cau mày, sâu trong con ngươi hiện lên một tia lạnh ý. Thẩm Trất Phi nghe Mộ Dung Thư nói, cực kỳ căm hận. Tuy trên mặt vẫn dịu dàng ôn nhu, nhưng trong lòng đã không ngừng nguyền rủa Mộ Dung Thư. Đây là lần nàng không khống chế được tình thế mà còn để cho Mộ Dung Thư dắt mũi. Việc này rõ ràng đã xong rồi, nhưng Mộ Dung Thư lại kiếm chuyện kéo nàng vào. Bây giờ thì tốt rồi, vừa chọc giận vương gia, vừa bị dắt mũi. Vốn nghĩ có thể yên ổn cho qua, không ngờ lại bị đùa giỡn như vậy, khiến nàng ngồi không được mà đứng cũng không xong. Chỉ trong nháy mắt, Tam phu nhân và Ngọc Nhuận đã từ địa ngục lên thiên đường, rồi từ thiên đường rớt xuống địa ngục, liên tục trải qua 2 tầng lửa băng. Hai người đều rất hoảng sợ, thất thần, sắc mặt trắng như tờ giấy, run rẩy như cành liễu phất phơ trong gió. Thẩm Trất Phi cắn chặt răng, không nói gì. Sau khi Mộ Dung Thư trở về Mai Viên, Hồng Lăng rất vui vẻ đi chuẩn bị cơm chiều. Sau khi mấy người Thu Cúc biết được Mộ Dung Thư có thể cùng Thẩm Trất Phi quản sự, thì trên mặt không giấu được nụ cười. Chỉ trong chốc lát, Mai Viên tràn ngập tiếng nói, tiếng cười. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Thư đã rời giường để trang điểm. Hôm nay nàng phải quay về phủ tướng quân nên còn có nhiều chuyện lặt vặt cần xử lý. May mà bọn Hồng Lăng ai nấy đều rất thông minh, xử lý công việc vô cùng nhanh mà còn kín đáo. Lần này nàng về phủ tướng quân sẽ phải ở lại mấy ngày nên nàng mang theo cả 4 đại nha hoàn. Vì vậy, 2 ngày trước nàng đã bỏ ra một số tiền lớn để tìm người may vài bộ y phục, cũng như mua vài món trang sức cho các nàng. 4 nha đầu này sau khi trang điểm, quả nhiên rất đẹp, ai nhìn cũng không thể rời mắt. Vũ Văn Mạc đang chờ ở cửa Vương Phủ. Qua mấy khắc, Mộ Dung Thư liền đi ra khỏi cửa lớn của Vương Phủ. Từ lúc đó đến khi lên kiệu, nàng vẫn không liếc nhìn Vũ Văn Mạc. Đối với hắn, nàng chỉ cần phúc thân hành lễ là được rồi. Vũ Văn Mặc im lặng ngồi trong kiệu, duy trì hình tượng băng sơn ngàn năm, nhưng sâu trong đôi mắt có thể làm người ta lạnh như hầm băng kia lại hiện lên một chút nghi ngờ. Mộ Dung Thư cũng không muốn để ý đến hắn, nàng cúi đầu ngắm 10 ngón tay được chăm sóc cẩn thận, nhưng trong mắt lại đánh giá Vũ Văn Mặc. Người này tâm tư thâm trầm, giỏi che giấu. Người bình thường sợ rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấu được tâm tư của hắn. Sợ rằng Thẩm Trắc Phi là người được hắn sủng ái nhất, cũng không có cách đọc được tâm tư của hắn. Thẩm Trắc Phi chiếm được quyền hành trong phủ là do tính cách ôn nhu, am hiểu tâm lý nam nhân, còn là thanh mai trúc mã của Vũ Văn Mặc nên mới được sủng ái lâu đến như vậy. Đối với xã hội phong kiến, theo chủ nghĩa nam quyền này, Vũ Văn Mặc cũng được xem là hiếm thấy, là người trong hoàng tộc, nhưng trong nội viện chỉ có một chính phi, một trắc phi, bốn tiểu thiếp, còn vị phần nha hoàn thân phòng thì chỉ có đại nha hoàn đã hầu hạ hắn từ nhỏ. Nói trắng ra, đại nha hoàn kia cũng là người đầu tiên dạy cho hắn chuyện chăn gối. Xuyên qua, Mộ Dung Thư chưa từng có nghĩ tới sẽ rời khỏi phủ Nam Dương Vương khi chưa đủ thực lực. Nếu rời đi như vậy thì chắc chắn sẽ không thể sinh tồn bên ngoài. Hơn nữa, đối với tình yêu thì nàng lại càng không có nghĩ tới. Dù sao trong cái xã hội cổ đại này, tìm một nam nhân sạch sẽ rất khó. Bây giờ tốt nhất là cứ ở Nam Dương Vương phủ này xây dựng thực lực rồi hẳn tính tiếp. Khi thấy ánh mắt đánh giá có Mộ Dung Thư nhìn tới mình, đôi mi đen dày của Vũ Văn Mặc khẽ chớp, còn người lóe lên. Lần trước thưởng thức qua tài nghệ nấu ăn của nàng, rồi còn có những thay đổi nho nhỏ của nàng. Những điều này đã nhẹ nhàng đi vào tim hắn, nhưng mà chỉ có thế không hơn. Hơn nữa, chuyện hôm qua đã khiến hắn nghi ngờ. Một người luôn thiếu kiên nhẫn, bị mấy tiểu thiếp ức hiếp cũng không phản kháng được. Nhưng bây giờ chỉ cần nói vài ba câu đã có thể phản kích, đã vậy còn không lộ ra một chút khe hở. Trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ, nên lại ngẩng đầu nhìn. Đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Một người lạnh lẽo như sông băng, một người lại bình tĩnh như hồ nước. Trong phút chốc đã có rất nhiều điều được thoát mở. Sự nghi ngờ trong mắt Vũ Văn Mặc càng thêm sâu. Phủ Nam Dương Vương nằm ở phía nam kinh thành, phủ tướng quân lại nằm ở phía bắc. Từ vương phủ đến phủ tướng quân cũng phải mất ít nhất là 2 canh giờ. Xe ngựa cổ đại cấu tạo đơn giản, bánh xe làm bằng gỗ, khó tránh khỏi sốc nảy. Cho dù đã lót mấy tầng chăn bông mềm, nhưng mông vẫn cứ đau kinh khủng. Phía dưới đau đớn khiến cho Mộ Dung Thư không nhịn được hơi nghiêng người. Nàng mím môi thầm mắng, xe ngựa này mà cho người ngồi cái gì? Còn khoảng một khắc nữa sẽ đến. Bên tai truyền đến giọng nói lạnh băng của Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư kinh ngạc nhướng mày, nhưng vẫn nhìn hắn. Một khắc sau, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Vũ Văn Mặc bước xuống trước, sau đó vươn bàn tay thon dài đến trước mặt Mộ Dung Thư. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, đặt bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương vào tay hắn, đẩy hắn đỡ xuống xe ngựa. Một màn ân ái này lọt vào mắt đoàn người đang đứng trước cửa phủ tướng quân, trong đó có Mộ Dung đại tướng quân, Mộ Dung Thu, các vị phu nhân, 3 vị thiếu gia, 5 vị tiểu thư cùng một đám nha hoàn. Trong lòng mọi người, ai cũng có suy nghĩ riêng. Mộ Dung Thư theo Vũ Văn Mặc tiến vào phía mấy người bọn họ. Bản tướng tham kiến Nam Dương Vương, vương gia Vạn Phúc Kim An. Mộ Dung Thu cúi người, ôm tay hành lễ. Đám người phía sau cũng đồng loạt lên tiếng hành lễ. Khóe miệng trên gương mặt lạnh lùng ngàn năm cũng không đổi của Vũ Văn Mặc chợt cong lên, nở một nụ cười như có như không. Đại tướng quân không cần đa lễ, đứng lên đi. Tạ vương gia. Sau khi mọi người đứng dậy, Mộ Dung Thư liền từ phía sau Vũ Văn Mặc đến trước mặt Mộ Dung Thu, cười nói, nữ nhi bái kiến phụ thân. Lúc này Mộ Dung Thu nhìn đến Mộ Dung Thư. Danh môn vọng tộc trong kinh thành đều biết tính tình Mộ Dung Thư kiêu căng, ngạo mạn. Ở trong vương phủ lại bị vương gia ghẻ lạnh. Hơn nữa người cầm quyền còn là Thẩm Trắc Phi, con gái của Thẩm Tể Tướng. Chính vì điều đó, ông đã phải chịu chăm chọc của mọi người, không còn chút mặt mũi. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Thư ngoan ngoãn, giọng điệu ông có chút lạnh nhạt trả lời, vương phi không cần đa lễ. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cúi đầu, khóe môi hiện lên chút lạnh lùng. Dựa vào trí nhớ này, Mộ Dung Thu chưa bao giờ quan tâm đến Mộ Dung Thư, đích nữ của ông, rất lạnh nhạt với chính thê, nhưng lại sủng ái nhị di nương thân hình quyến rũ kia. Hơi nghiêng người, lúc nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến phụ nhân đứng bên cạnh Mộ Dung Thu. Người phụ nhân này mặc y phục tơ lụa, trang điểm quý khí bức người, nhưng trên khuôn mặt lại pha nét phong sương cùng nét buồn rầu. Nhìn Mộ Dung Thư ngấn lệ, trong lòng Mộ Dung Thư động một chút, liền nhớ đến người mẹ dịu dàng kiếp trước, lại nhìn đến vẻ mặt quan tâm của phụ nhân, bèn bước lên hai bước, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà. Mẫu thân! Mộ Dung Thư nũng nịu kêu. Lý Thị cố nén nước mắt, không ngừng gật đầu. Thư Nhi, còn sống tốt không? Tốt, tốt lắm, mẫu thân cứ yên tâm. Mộ Dung Thư an ủi, vỗ vỗ mu bàn tay của Lý Thị. Trong phủ tướng quân này, ngoại trừ Lý Thị thì không có một ai thật tình quan tâm đến nàng. Lý Thị rất đáng thương. Nếu như bà biết con gái mình một lòng che chở đã chết đi, thì không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Lại vỗ vỗ bàn tay của bà, Mộ Dung Thư cau mày. Gầy như thế, hơn nữa còn rất lạnh, lại nhìn sắc mặt Lý Thị, chẳng lẽ là bị bệnh? Trong lúc nàng đang thất thần, bên tai truyền đến vài tiếng ho nhẹ. Nàng quay người nhìn sang, bắt gặp nhị tiểu thư Mộ Dung Lâm khinh thường nhìn nàng nói. Tỷ muốn ôn chuyện xưa, có thể vào trong phủ nói. Đứng đây nói dài dòng như vậy là muốn vương gia cùng phụ thân chờ tỷ sao? Đúng đó, tỷ tỷ. Tam tiểu thư Mộ Dung Tuyết ở bên cạnh Mộ Dung Lâm cũng phụ họa nói. Bàn tay của Lý Thị nắm chặt thành quyền, khiến cho lòng bàn tay của Mộ Dung Thư bị đau. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Lý Thị, ôn nhu nói. Mẫu thân, hôm nay trở về, vương gia dặn con ở bên chăm sóc cho người. Một lát còn phải đến phòng của người để trả hiếu. Bàn tay nắm chặt của Lý Thị buông lỏng, vui mừng gật đầu. Bà phát hiện con gái đã thay đổi, đã biết chăm sóc cho người làm mẹ như mình. Đúng vậy, bản vương đã dặn Thư Nhi ở bên cạnh mẫu thân, trả hiếu thật tốt. Đúng lúc này, Phủ Văn Mạc bất ngờ phụ họa nói. Mộ Dung Thư khẽ chau mày. Phủ Văn Mạc này đây là thấy nàng một thân một mình nên không nỡ sao? Nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt sét lạnh của hắn nhìn về phía Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết. Mặc dù chỉ là võ tướng, nhưng đã tung hoành trong quan trường mấy năm, Mộ Dung Thu liền nhận ra sự biến đổi trong mối quan hệ của Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc. Lập tức, nét xà nua trở nên vui vẻ nhìn Vũ Văn Mặc, tiếp đó lại quát lớn với Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết. Thường Nhi đã lâu không có về nhà, cùng phu nhân ôn chuyện, tại sao ngươi lại nhiều chuyện như thế? Nơi này không có chỗ cho các ngươi nói chuyện. Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết lập tức cúi đầu, có chút không cam lòng. Ngày thường các nàng nói với Mộ Dung Thư những lời khó nghe đến mấy, phụ thân cũng không lên tiếng. Sao hôm nay lại như thế? Lần này, Mộ Dung Thư cùng vương gia hồi phủ, các nàng đều đã chuẩn bị. Nghĩ đến đây, hai người đều xấu hổ, lén lén nhìn về phía Vũ Văn Mặc, anh Tuấn lạnh khóc. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Mộ Dung Thư không khỏi cười lạnh, tựa hồ lơ đãng nói. Nhị muội cùng tam muội còn chưa xuất giá, cũng khó trách nói chuyện không có quy củ. Về tình thì có thể tha thứ, phụ thân không cần quá tức giận. Không có quy củ. Sắc mặt Mộ Dung Thu đại biến, dè dặt cẩn trọng nhìn Vũ Văn Mặc, biểu cảm lạnh như băng, trong lòng Mộ Dung Thu trầm xuống. Lập tức giận nhìn Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết. Còn không xin lỗi vương phi? Mộ Dung Thu lạnh giọng trách cứ. Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết nghe vậy liền hoảng sợ ngẩng đầu, có chút không thể tin. Làm sao phụ thân có thể ép các nàng xin lỗi Mộ Dung Thư? Mộ Dung Thư xứng sao? Nàng ta là đích nữ thì đã sao? Chẳng phải lúc nàng ta còn ở trong phủ đều bị các nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay? Đối với phản ứng của hai người, Mộ Dung Thư vẫn giữ nụ cười ung dung. Còn Vũ Văn Mặc, mày kiếm nhíu lại, khóe môi cương nghị mím chặt thành một đường thẳng. Nhưng lễ nghi không cần thiết thì cũng có thể cho qua, quy củ rất quan trọng. Nhưng dù sao Vương Phi cùng Mộ Dung Đại Tướng Quân cũng là phụ tử, cùng hai vị tiểu thư cũng là tỷ muội, đại lễ có thể miễn. Tuy lời nói nhu hòa, nhưng mọi người đều có thể nhận ra ẩn ý sau bên trong. Hai vị tiểu thư không có lễ tiết, Mộ Dung Đại Tướng Quân cũng như thế thôi. Vừa rồi Mộ Dung Thư đã hành lễ, thế nhưng ông ta lại không thèm đáp lại. Bất quá, Vũ Văn Mặc e ngại thân phận của Mộ Dung Thu, cho nên mới nói tránh khéo như vậy để khỏi tổn thương hòa khí giữa hai bên. Dù sao bên nào cũng có thế lực riêng, còn phải lợi dụng lẫn nhau. Nhưng có một điều chắc chắn, bất kể hắn hay Mộ Dung Thư, thân phận tôn quý là điều không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu là mất mặt Mộ Dung Thư cũng xem như là đã coi thường hắn. Lời này hắn muốn gửi đến cho Mộ Dung Thu. Tuy nàng ở phủ Nam Dương Vương không được sủng, nhưng không có nghĩa là nhà nương của nàng có thể khi dễ nàng như vậy. Mộ Dung Thu có chút xấu hổ cười. Vừa rồi quả thật ông đã quên hành lễ. Mộ Dung Lâm có thể hoành hành ở trong phủ, đương nhiên cũng phải có đầu óc giải hoạt. Nàng nghĩ lời nói vừa rồi của mình đã xúc phạm Vũ Văn Mặc, lại làm Mộ Dung Thu khó xử, liền kéo Mộ Dung Tuyết về phía Mộ Dung Thư để xin lỗi. Xin đại tỷ tha lỗi, là do bọn muội không có quy củ. Nhị muội cùng tam muội không cần làm như vậy, đối với người trong nhà thì lễ tiết này không quan trọng, bản vương phi dĩ nhiên là không để bụng. Mộ Dung Thư cười trả lời. Lúc này nàng mới nhìn kỹ Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Lâm có một gương mặt rất xinh đẹp, quyến rũ, mị hoặc, lông mày cong cong, mềm mại. Mộ Dung Tuyết thì da thịt trắng như tuyết, dáng dấp như hoa, cũng khó trách hai người họ lại là ngang ngược như thế, ý vào khuôn mặt của mình là một lợi thế để cho Mộ Dung Thu lợi dụng, nên mới quên thân phận thứ nữ của mình, không xem dòng chính ra gì. Lời nói mang theo hàm ý sắc bén, làm cho nụ cười trên mặt của Mộ Dung Lâm trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Lâm Nhi, Tuyết Nhi, quả thật là thiếu dạy dỗ. Bây giờ Vương Phi hồi phủ, cũng nên dạy lại quy củ cho các nàng. Mộ Dung Thu lại nhìn Mộ Dung Thư, trên khuôn mặt nghiêm túc xuất hiện nụ cười hiền lành. Đối với vẻ mặt ôn hòa của ông, ngoài mặt thì Mộ Dung Thư cười ôn nhu, nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường. Vừa bước vào phủ, Mộ Dung Thư phát hiện có người nhìn nàng. Tuy ánh mắt đó không có tí độ ấm, nhưng vẫn kinh động nàng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn thì đã không thấy bóng người nữa. Nàng kéo tay Lý Thị vào phủ. Khi nhấc chân bước qua bậc cửa hơi cao, Mộ Dung Thư ngạc nhiên khi phát hiện Lý Thị không đủ sức để bước qua. Mẫu thân, Mộ Dung Thư thấp giọng kêu một tiếng. Lý Thị vỗ mu bàn tay nàng, ôn nhu cười nói. Mấy ngày gần đây ta bị nhiễm phong hàn nên hơi yếu ớt một chút. Mộ Dung Thư nhíu mày, gật đầu, âm thầm dùng sức đỡ bà qua cửa. Lúc này, Mộ Dung Thư lại giật mình lần nữa. Toàn thân Lý Thị rất nhẹ, nhẹ đến nỗi giống như chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể nhấc bà lên. Sau khi Mộ Dung Thư gả vào vương phủ, Lý Thị đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nhị di nương kia âm thầm hãm hại? Lúc này không phải là lúc thích hợp để hỏi những chuyện này. Tạm thời nàng bỏ qua nghi ngờ để cùng đám người kia tiến vào trong phủ. Sau khi vào bên trong, nam nhân thì đến tiền viện, còn nữ nhân thì tụ tập ở hoa viên trong viện của Lý Thị. Ta đã cho hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ phòng của con. Mấy ngày này, con cùng vương gia tạm thời nghỉ ngơi ở đó. Lý Thị nói, nàng thấy sắc mặt của Mộ Dung Thư hồng nhuận tốt hơn rất nhiều so với hai lần trở về trước, nên cho rằng cuộc sống của Mộ Dung Thư ở phủ Nam Dương Vương nhất định không tệ. Nàng vui mừng đến nước mắt ngấn lệ. Mộ Dung Thư gật đầu. làm cho mẫu thân lo lắng. Bên trong nhà cao cửa rộng này, Lý Thị không có con trai để dựa vào, chỉ có một đứa con gái duy nhất đã gả ra ngoài. Trượng phu không yêu thương, không cần nghĩ cũng biết những ngày ở trong phủ của bà tốt hay xấu, Lý Thị thật đáng thương. Phụ thân để cho nhị di nương giúp đại nương xử lý việc này, nhưng đại nương lại nói không thích, làm phiền người khác, muốn tự mình sắp xếp, bây giờ thì sao, đã bị nhiễm phong hàn. Mộ Dung Tuyết ngồi ở một bên, cao giọng nói, bên trong rõ ràng mang theo hai chữ đáng đời. Nghe vậy, nét tươi cười trên mặt Mộ Dung Thư chợt biến mất, còn người sắc bén lạnh thấu xương nhìn Mộ Dung Tuyết. Có vẻ như tam muội càng ngày càng không có quy củ, trưởng tỷ cùng đại nương nói chuyện thì khi nào đến phiên một thứ nữ như muội xen vào. Lúc trước không có quy củ, xét vì tình, bản vương phi có thể tha thứ coi như ngươi chưa từng trải qua việc đời. Nhưng bây giờ trong phủ đang phải cử hành đại tiệc mừng công, người đến người đi. Nếu người không có quy củ như thế, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười, không chỉ làm hổ thẹn danh dự của phủ tướng quân, còn làm cho phủ Nam Dương Vương bị người khác chế nhạo. Mộ Dung Tuyết bị răng dạy liền đỏ mặt xấu hổ, miệng muốn cãi nhưng lại không biết nên lại nói cái gì. Từng lời nói của Mộ Dung Thư đều đánh vào yếu điểm. Nếu như nàng cãi lại thì rõ ràng là nàng không có quy củ, nhưng nếu không phản công lại nhất định sẽ trở thành trò cười của nhóm nha hoàn. Nàng thấy bản thân đã lâm vào tình thế vô cùng khó xử. Đại tỷ không nên tức giận, tam muội là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó. Muội ấy nhìn thấy đại nương mệt mỏi nên mới đau lòng nói những lời như vậy, đại tỷ đừng để trong lòng. Mộ Dung Lâm mở miệng giải vây cho Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Lâm rồi tươi cười trấn an Lý Thị đang vô cùng lo lắng. Lý Thị đang muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng khi nhìn thấy sự bình tĩnh trong mắt Mộ Dung Thư thì im lặng. Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nhàn nhạt nói, không có quy củ thì làm sao thành người, bất hiếu nhất định sẽ thành người trong thiên hạ phỉ nhổ, chuyện vừa rồi tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa, bằng không. Giọng nói ngừng lại, thấy hận ý trong mắt của Mộ Dung Tuyết càng ngày càng sâu, thì nụ cười trên môi của nàng cũng lạnh hơn. Cũng không có gì, tam muội năm nay hình như đã 15, phụ thân gần đây bận rộn nên vẫn chưa tính chuyện hôn sự của tam muội. Bây giờ khó có dịp bản vương phi hồi phủ, ta sẽ cùng vương gia tìm một mối hôn sự thật tốt cho ngươi. Không cần đại tỷ lo lắng, phụ thân sẽ lo cho muội. Mộ Dung Tuyết trong lòng rung lên, nàng thừa biết Mộ Dung Thư cũng không có lòng tốt gì, liền trả lời lập tức. Nàng không muốn gả cho một cử nhân tú tài, sống tháng ngày nghèo khó. Trong lòng nàng đã có tính toán, dựa vào cái gì mà Mộ Dung Thư có thể gả cho Nam Dương Vương, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nàng cũng muốn gả cho Nam Dương Vương, dù có làm thiếp cũng không sao. Bản vương phi có thể chia sẻ chút việc với phụ thân, huống hồ đây chỉ là tiện tay, dù sao tam muội cũng là tỷ muội ruột thịt của bản vương phi, bản vương phi nhất định sẽ không bạc đãi tam muội. Nghe nói con trai của trưởng Lưu Tri Châu là Lưu Phong năm nay đã 20 mà vẫn chưa có chính thê. Lưu Tri Châu lại là vị quan hết lòng vì dân chúng, được mọi người ca tụng, còn Lưu Phong tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, cực kỳ xứng đôi với tam muội. Vừa vặn đại tiệc mừng công lần này, Lưu Trì Châu và Lưu Phong cũng sẽ đến. Bản vương phi liền vì tam muội mà cầu sự với phụ thân. Mộ Dung Thư cúi đầu, vuốt ve móng tay được chăm sóc cẩn thận, mày mang theo nét lạnh như băng, thản nhiên nói. Còn trai trưởng, Lưu Phong của Lưu Trì Châu. Lưu Trì Châu là một vị quan tốt, nhưng Lưu Phong lại là một tên khốn. Tuy rằng hắn chưa có chính thê, nhưng đã có hơn 10 tiểu thiếp, nha hoàn trong viện, có chút tư sắc thì hắn cũng không tha. Ngoài ra hắn còn thường xuyên đến các kỹ viện, cũng học người nuôi dưỡng nam đồng. Ngày thường thì ăn nhậu, đi kỹ viện, cờ bạc, không gì là không làm. Nam nhân như vậy thì làm gì có ai dám gả nữ nhi cho? Mọi dung thư định đẩy nàng vào hố lửa sao? Sắc mặt Mọi Dung Tuyết đen kịch. Mộ Dung Tuyết định mở miệng kêu Vương Phi, nhưng chưa kịp kêu thì Mộ Dung Lâm đã cướp lời. Nếu Vương Phi có thời gian để ý tới chuyện của Tam Muội, không bằng cứ dành thời gian nghĩ chuyện của mình đi. Thân là chính phi lại bị trắc phi lấn lướt, ở vương phủ không ngẩng đầu lên nổi, về nhà nương ruột còn dám lên mặt. Người trong phủ đều biết nhị tiểu thư và tam tiểu thư như một, nên Mộ Dung Lâm thay Mộ Dung Tuyết nói chuyện cũng không khiến người ta cảm thấy lạ. Trong phòng còn có ba vị tiểu thư khác, nhưng bởi các nương của họ đều không được sủng hoặc tính tình ngoan ngoãn nên đều ngồi yên uống trà, không có lên tiếng. Dù sao nhị tiểu thư và tam tiểu thư rất được Mộ Dung Thu yêu thích, cho nên hôn sự của hai người sẽ được quan tâm hơn bọn họ nhiều. Nhị tỷ nói rất đúng, thay vì lo chuyện của muội, không bằng tự quan tâm mình. Nghe nói bây giờ nắm quyền trong vương phủ là Thẩm Trắc Phi. Vương Phi đã gả vào phủ Nam Dương Vương 2 năm, nhưng số lần vương gia đến phòng tỷ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn lại hầu như đều ở chỗ của Thẩm Trắc Phi. Mộ Dung Tuyết tuy ngoài mặt tươi cười, nhưng trong mắt hiện ra tia khinh thường không che giấu. Lý Thị không đành lòng nhìn Mộ Dung Thư xấu hổ, vốn định lên tiếng giải vây cho nàng, nhưng vừa mở miệng thì lại ho khan không dứt. Bà ho đến nỗi không ngừng được, mặt mày đỏ bừng. Mẫu thân, người mau uống nước. Mộ Dung Thư lập tức dùng tay nâng chung trà đặt bên môi Lý Thị, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt sau lưng bà. Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết biểu môi, cười lạnh 2 tiếng. Lý Thị này còn không mau chết đi, chết càng sớm, dì nương càng mau thăng vị. Ba vị tiểu thư kia lập tức ngẩng đầu nhìn Lý Thị, Lục tiểu thư Mộ Dung Ngọc và Tứ tiểu thư Mộ Dung Lan đồng thanh hỏi. Mẫu thân đã đỡ chưa ạ? Để con đi gọi đại phu. Mộ Dung Ngọc vừa nói xong đã muốn đứng dậy đi tìm đại phu. Lúc này Lý Thị đã ngừng ho, nhưng sắc mặt vẫn đỏ bừng, đưa tay ngăn Mộ Dung Ngọc lại. Ngọc Nhi, không cần tìm đại phu, mẫu thân không sao. Lúc này Mộ Dung Ngọc mới yên tâm ngồi xuống. Thấy sắc mặt Lý Thị đã trở lại bình thường, cũng không còn ho khan nữa, Mộ Dung Thư mới mỉm cười nhìn Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc lập tức thất thần. Mộ Dung Thư lại dời mắt đến Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết đang thầm vui sướng khi người gặp họa. Mộ Dung Thư nhàn nhạt nói, xem ra là phải tìm mama đến để dạy lại quy củ cho nhị muội và tam muội rồi. Nếu không, sau này gả đi, nhà chồng các ngươi lại nói các vị tiểu thư của phủ tướng quân không có quy củ. Trưởng tỷ cũng như mẹ, lúc ta nói chuyện làm gì đến phiên các ngươi chen vào. Vừa rồi mẫu thân ho khan không dứt, các người chẳng những không có lo lắng mà còn lộ vẻ vui sướng. Hai chữ hiếu thuận này chẳng lẽ hai người chưa hiểu sao? Hồng Lăng, nói vương gia, sợ rằng bản vương phi phải ở lại phủ tướng quân một thời gian để dạy lại quy củ cho hai vị muội muội này. Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết nghe vậy thì hoảng sợ, lập tức đứng dậy, sắc mặt khó coi nhìn về phía Mộ Dung Thư. Các nàng làm sao nghĩ bây giờ Mộ Dung Thư lại khó đối phó như vậy, mỉa mai cũng không thể chọc giận nàng mà còn để cho nàng dùng quy củ để phản kích. Các nàng không sợ nàng ta khóc lóc om sòm, chỉ sợ nàng ta bày ra dáng vẻ nghiêm trang nói quy củ với mình. Từ trước tới nay hoàng đế của Đại Hoa đều lấy hiếu trị thiên hạ, nếu như thanh danh bất hiếu của các nàng truyền ra ngoài, ngoài việc bị phụ thân la mắng, cũng đừng nghĩ có thể gả vào danh môn vọng tộc nào. Tuy trong lòng Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết đều oán trách Mộ Dung Thư, nhưng lại không có cách nào phản bác. Cũng biết phụ thân và vương gia không xem trọng Mộ Dung Thư, nhưng thật sự so với thân phận, hiển nhiên nàng ta tôn quý hơn các nàng nhiều. Xin vương phi tha thứ cho sự vô ý của bọn muội. Thấy vương phi hồi phủ, bọn muội rất cao hứng nên đã quên mất quy củ. Vương gia hiện đang nói chuyện với mọi người, chút chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền mọi người, muội nhất định sẽ nghe theo lời của tỷ, từ hôm nay sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mộ Dung Lâm phản ứng rất nhanh, quỳ xuống xin lỗi, cũng đồng thời kéo Mộ Dung Tuyết đang quật cường quỳ xuống theo.